quý vị tiếp tục lắng nghe quyển sách Chữ tín của người Do Thái. Ngay sau đây sẽ là nội dung chương 4. Chương 4. Tiền phải đẻ ra tiền. Sự khác nhau lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là do có quan điểm khác nhau về đồng tiền. Người nghèo luôn luôn theo đuổi dòng suy nghĩ, làm việc để kiếm tiền. Còn người giàu lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, đồng tiền phải làm việc cho mình. Điều đó phù hợp với nguyên lý tài chính của người Do Thái. Tiền phải đẻ ra tiền. 1. Không để tiền ngủ ở ngân hàng. Các nhà kinh doanh Do Thái có một thói quen rất độc đáo. Có tiền cũng không gửi ngân hàng. Họ tính toán tiền lãi ở ngân hàng sẽ không bằng giá trị vật giá luôn tăng lên với nhịp độ lớn hơn. Do đó, đầu tư tiền vào những công việc làm ăn sẽ có lãi nhiều hơn. Thời kỳ đầu thế kỷ 18, người Do Thái rất thích cho vay tiền lấy lãi. Đó là một cách thức buôn tiền. Ngày nay, họ thích dùng tiền đầu tư vào các doanh nghiệp. Đôi khi họ cũng chọn cách gửi tiền vào ngân hàng, nhưng đó chỉ là nơi giữ hộ tiền cho mình. Từ nhỏ, doanh nhân Do Thái Bushi đã sớm có đầu óc của nhà toán học. Ông phát hiện ra rằng tiền gửi ngân hàng sẽ bị mất giá do vật giá leo thang. Hơn nữa, khi chết đi, người kế thừa phải nộp thuế thừa kế. Thậm chí sau 3 thế hệ, số tiền gửi ngân hàng sẽ thành con số 0. Trước kinh nghiệm thiết thực từ gia tộc của mình, Bushi tập trung tiền của đầu tư vào ngành chứng khoán. Chỉ trong 5 năm buôn tiền, ông đã kiếm được trên 1 triệu đô la Mỹ tiền lãi. Sau khi mở rộng phạm vi đầu tư, chẳng mấy chốc, trong tay của ông đã có số vốn trên 100 triệu đô la Mỹ, trở thành một doanh nhân trong giới kinh doanh. Người Do Thái dùng tiền làm vốn đầu tư, lấy lãi suất cao, lợi nhuận nhiều làm nguyên lý. Họ có thế lực mạnh ở khắp mọi nơi, nổi trội hơn trong giới tài chính ngân hàng. Giáo hoàng La Mã thời Trung thế kỷ từng gửi thư cho hoàng đế nước Pháp than vãn. Người Do Thái ngạo mạn quá, họ đã dùng cách kinh doanh kiếm lãi lớn đầy tội ác, lãi mẹ đẻ lãi con, đục khoét hết tài sản của giáo hội và các tín đồ Cơ Đốc giáo. Suốt thời Trung thế kỷ cho đến nay, người Do Thái vẫn đi theo con đường kiếm tiền làm giàu đó. Nhờ đó đã bảo vệ được thanh thế và sự tôn nghiêm của mình. Họ cho rằng đồng tiền cũng có sống chết, tiền gửi ở ngân hàng là đồng tiền chết, còn số tiền đầu tư kinh doanh mới là đồng tiền sống. Họ kiên quyết không để đồng tiền chết dí ở trong ngân hàng. Nguyên lý kinh doanh của người Do Thái là tiền đẻ ra tiền, chứ không phải là tiết kiệm đẻ ra tiền. Một doanh nhân Do Thái từng nói, nhiều người cho rằng cứ gửi tiền trong ngân hàng mới cảm thấy cuộc sống được bảo đảm, do đó họ sống kham khổ, làm lụng vất vả, hy vọng có chút ít để dành trong ngân hàng. Sống như vậy chẳng thú vị chút nào cả, thiếu hẳn tinh thần mạo hiểm vươn lên, sao có thể chấp được cơ hội kiếm ra nhiều tiền chứ? Nguyên lý tài chính của người Do Thái, không để tiền ngủ ở ngân hàng là một cách quản lý đồng tiền rất khoa học. Người xưa đã có câu, để đồng tiền chết là hết giàu sang. Câu nói này thực giàu tính triết lý, là một thứ kinh buôn bán quý giá. Các nhà doanh nghiệp hãy táo bạo hơn nữa, mạnh dạn quay vòng đồng tiền thật nhanh, làm cho tiền đẻ ra tiền. Muốn không để cho đồng tiền nhàn rỗi, người Do Thái chú ý đến ba mặt sau. Thứ nhất, khéo phân tích tình hình thị trường, đầu tư đồng tiền vào hạng mục có nhiều lãi nhất. Người Do Thái rất giỏi tính toán, gửi tiền ngân hàng mỗi năm chỉ có lãi suất không quá 10%, còn mỗi vụ đầu tư có thể được lãi 10%. Một năm quay vòng 4 lần sẽ có lãi suất là 40% một năm. Nếu đầu tư được vào những hạng mục thích hợp hơn, lãi suất có thể sẽ lớn hơn, đạt tới mức 100% một năm. Thứ hai, tăng tốc độ quay vòng đồng tiền. Vốn liếng đầu tư luôn luôn có hạn, ngay các triệu phú thế giới cũng chỉ có vài trăm triệu đô la Mỹ. Một xí nghiệp lớn kinh doanh hàng năm thường cần đến hàng chục tỷ đô la Mỹ, khó mà có ngay nguồn vốn lớn như vậy. Tìm cách quay vòng đồng tiền thật nhanh là một phương pháp hữu hiệu nhất. Cá nhân cũng vậy, mà doanh nghiệp lớn cũng rất cần, để có được nguồn vốn kinh doanh một cách sớm nhất. Thứ ba là phải biết cách bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa rủi ro. Người Do Thái buôn bán có quy tắc rất chặt chẽ, làm ăn với người nước ngoài dứt khoát phải lập khế ước, hợp đồng và cứ theo đó mà thực hiện. Khi cần thiết, họ còn yêu cầu đối tác phải có đảm bảo của ngân hàng hoặc phải có tài sản thế chấp. Họ có câu cách ngôn như sau, cha con cũng thế, không thể cả tin, do đó rất hiếm các doanh nhân Do Thái bị mắc lừa. 2. Giữ chặt lấy hạt giống làm ra tiền. Có thể cho nhau vay thóc, chứ không thể đem thóc giống ra ăn. Lời khuyên đó đã được truyền tụng hàng nghìn năm nay trong dân tộc Do Thái. Người Do Thái cho rằng nhất thiết phải làm cho tiền để ra tiền, tiền cũng là một thứ hạt giống để làm ra nhiều tiền hơn nữa. Do đó họ kinh doanh rất thận trọng, không phung phí đồng tiền, tránh dùng đồng tiền vào những việc phi kinh doanh. Cho nhau vay thóc giống còn hy vọng được trả lại, chứ ăn thóc giống là sẽ bị chết đói. Từ nhỏ, Rockefeller đã thấm nhuần lời khuyên đó. Suốt đời chăm lo quản lý thứ hạt giống này nên đã trở thành nhà tỷ phú tiếng tăm lẫy lừng. Năm 1858, sau khi tốt nghiệp trung học ở tuổi 19, được bố tài trợ $1,000 cùng với số tiền tiết kiệm của bản thân, ông đã có trong tay $1,800 hạt giống. Thế là ông hùn vốn với Clark hơn mình 10 tuổi, lập ra công ty kinh doanh thịt và ngũ cốc. Năm 1860, người ta phát hiện ra bang Pennsylvania có dầu khí, thu hút đông đảo các nhà đầu tư, các giếng dầu mọc lên khắp nơi, sản lượng dầu thô cũng tăng lên liên tục. Rockefeller có một suy tính khác. Ông nghiên cứu kỹ tình hình, nhận thấy sản lượng dầu tăng sẽ làm cho giá dầu thô giảm sút mạnh. Thế là ông mạnh dạn đi vào ngành lọc dầu, kiếm được lãi lớn. Làm nhà kinh doanh, điều thiết yếu là phải suy nghĩ cách thu hồi vốn, quay vòng đồng tiền, định ra một giá cả hợp lý, tìm ra các mặt hàng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Cốt lõi của nguyên lý không ăn thóc giống là phải giữ chắc vốn liếng, rồi từ đó phát triển vốn lớn hơn nữa. 3. Trong đầu óc toàn là sáng kiến vàng. Cuộc cạnh tranh trên thương trường ngày càng ác liệt, muốn kiếm được nhiều tiền phải có đầu óc kinh doanh, không thể liều lĩnh mạo hiểm thiếu suy nghĩ. Người Do Thái rất coi trọng trí tuệ và sự nghiệp giáo dục, có tinh thần học tập cần cù. Do đó, họ có đầu óc của một nhà kinh doanh tinh khôn, rất giỏi đại cát lấy vàng, trong đầu óc luôn luôn có sáng kiến quý như vàng. Một người Do Thái bị ăn cắp mất chiếc mũ đội đầu. Mũ của ông ta có màu sắc và kiểu cách phổ thông giống với rất nhiều mũ của người khác. Khó có thể phân biệt chiếc mũ nào là của mình. Thế là ông ta bèn nghĩ ra một mẹo, đột nhiên hét to. Tên ăn cắp kia, mũ của mày cháy rồi. Như bị lộ diện, tên ăn cắp chính là người đầu tiên sờ tay lên mũ của mình. Người Do Thái đó đương nhiên lấy lại được chiếc mũ của mình. Một phú ông Do Thái mắc bệnh hiểm nghèo đã ở trong tình trạng gần đất xa trời. Người con trai độc nhất của ông lại làm ăn ở nơi đất khách quê người. Ông biết nếu mình để lại toàn bộ di sản cho con, chắc chắn người hầu cận kề bên ông sẽ tìm cách mang trả lấy mất. Thế là ông đã viết một di chúc như sau và giao cho người hầu. Toàn bộ tài sản của tôi để lại sẽ giao cho người hầu được thừa kế. Con trai tôi chỉ được phép nhận một thứ trong đó. Sau khi ông chết, người hầu hí hửng mời con trai ông về. Vốn thuộc dòng máu Do Thái, người con trai ông chủ khi đọc tờ di chúc biết ngay ý định của bố, bèn quyết định. Tôi chỉ chọn một thứ tài sản của bố tôi để lại, đó là người hầu này. Theo luật thời đó, được người hầu tức là được làm chủ luôn cả toàn bộ tài sản của người đó. Dân tộc Do Thái từ xưa đã có câu, trực diện tranh lợi là điều khó thực hiện nhất trên đời. Điều này có nghĩa là khó có thể tranh giành quyền lợi một cách trực diện mà phải tìm mẹo đi đường vòng, đường tắt, đường độc đáo, làm cho đối phương bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Trong lần đó, một thương nhân người Do Thái mang 3 bức danh họa sang Mỹ bán. Một nhà buôn tranh Mỹ đến hỏi mua, người đó chào bán với giá đúng $250, một xu cũng không bớt. Người Mỹ cũng tỏ ra sành sỏi, mặc cả đi mặc cả lại. Người Do Thái không hề phản ứng, cứ lặng lẽ đi đốt một bức tranh. Người Mỹ kinh ngạc, tiếc một bức danh họa đã bị hủy hoại, bèn hỏi mua 2 bức còn lại. Người Do Thái tỏ ra cứng rắn hơn, đòi đúng $500. 3 bức tranh mới chỉ có giá $200, mà nay 2 bức lại đắt gấp đôi. Người Mỹ không chịu lép vế, lại tiếp tục ép giá hạ xuống. Người Do Thái lại đốt thêm một bức nữa. Người Mỹ hoảng quá, vội xin người Do Thái đừng đốt nốt bức tranh còn lại. Trong thâm tâm của ông ta, vốn rất ưng bức danh họa này. Lúc đó người Do Thái lại đòi đúng $1,500 cho bức tranh còn lại. Người Mỹ hậm hực nói, một bức tranh bán giá cao hơn 3 bức, ông cố ý đùa với nhau sao? Người Do Thái giảng giải, cả 3 bức tranh đều là danh họa, nay chỉ còn một bức là trở thành của độc rồi, giá phải cao hơn chứ. Như bị giáng một đòn đau, nhưng cuối cùng người Mỹ đã phải chấp nhận cái giá cắt cổ đó. Shakespeare đã có một câu danh ngôn trong tác phẩm Chuyện Phục Thù của Vương Tử như sau: chớ có cho người khác vay tiền, cho vay là mình sẽ thiếu tiền, cũng chớ có vay tiền người khác, đi vay là sẽ để mất tinh thần cần kiệm. Trong cuộc sống thực tế, thiếu gì người vay tiền rồi chây ì không muốn trả nợ, nhưng người Do Thái lại có cách đòi nợ rất tinh khôn. Có chuyện như thế này: một ông chủ hiệu quần áo cho một chủ hiệu vải vay 2.000 đô la Mỹ mua hàng. Quá hạn đã lâu mà con nợ vẫn chây ì không trả. Ông liền nghĩ ra một mẹo, viết cho chủ hiệu vải một bức thư thúc nợ. Ông vay tôi 3.000 đô la Mỹ, sao mãi mà không trả vậy? Chủ hiệu vải vội trả lời ngay: tôi vay có 2.000 đô la Mỹ, giấy ghi nợ còn tranh tranh ra đây, sao ông đòi những 3.000 đô la Mỹ? Sau đó, ông ta vội vàng gửi 2.000 đô la Mỹ đến trả nợ để tránh hiểu lầm. Trong hoạt động thương nghiệp, sáng kiến tốt, mưu mẹo hay là rất quan trọng. Có khi nó còn là một nhân tố chủ yếu tạo ra của cải. Một sáng kiến tốt có khi cứu sống cả một công ty đang làm ăn sa sút. Một mưu mẹo hay thoáng xuất hiện trong đầu có khi giúp một người trở thành triệu phú. Những câu chuyện như vậy không phải là hiếm có. Chuyện kể rằng một bầy chim lạ ngẫu nhiên bay xà vào một gian phòng bỏ trống đã lâu của một công ty hóa chất. Phần chim, lông chim bừa bãi đầy sàn nhà. Ông chủ công ty đang làm ăn chẳng mấy khả quan, chợt lóe lên trong đầu một sáng kiến. Ông lập tức ra lệnh cho nhân viên đóng chặt cửa phòng, rồi điện báo cho Ủy ban Bảo hộ Động vật Quý hiếm và một số cơ quan truyền thông. Linh nghiệm thật, chỉ vài hôm sau, đài truyền hình liền cử người đến quay phim phỏng vấn công ty có ý thức bảo hộ loài động vật quý hiếm. Ông ta có dịp được lên truyền hình, danh tiếng công ty nhờ đó mà vang dội. Tất nhiên, sản phẩm công ty cũng bán chạy như tôm tươi. Một câu chuyện khác, Lin, một doanh nhân Do Thái, làm chủ một xí nghiệp hạng trung, đã dùng mẹo để kiếm lời của công ty Wilson, có doanh thu tới trên 1 tỷ đô la Mỹ một năm, gấp đôi doanh thu của xí nghiệp mình. Công ty Wilson vốn là một doanh nghiệp lãi thấp của Qualtrics. Giá cổ phiếu ở trong tình trạng rất thấp, chỉ cần có 80 triệu đô la Mỹ đã có thể mua được cổ phần khống chế. Làm thế nào để có đủ 80 triệu đô la Mỹ đây? Lin liền nghĩ ra một mẹo. Ông dùng phần lớn tiền vay nợ được để mua số cổ phiếu mới phát hành của 3 công ty con thuộc công ty mẹ Wilson. Nhờ tài khuếch trương thanh thế của ông, giá cổ phiếu của 3 công ty con này đã nhanh chóng tăng vọt lên. Chỉ một thời gian ngắn, ông đã kiếm đủ 80 triệu đô la Mỹ để mua cổ phiếu khống chế của công ty Wilson, thực hiện được ước mơ hiếm có trên đời, cá bé nuốt cá lớn. Nghèo và giàu chỉ khác nhau ở quan điểm. Kinh doanh làm giàu là cả một quá trình đấu trí. Các đối tác đều muốn kiếm tiền, đều phát óc suy nghĩ bày mưu tính kế, đều có sách lược khôn khéo riêng của mình. Những người kinh doanh giỏi đều thông minh, khôn ngoan, không ai chịu kém ai. Các doanh nhân Do Thái không phải trận nào cũng thắng, cũng có lúc đành chịu lép vế. Họ chỉ khác người ở chỗ bại không nản, gặp khó khăn không sờn lòng, hoảng loạn vẫn giữ được bình tĩnh. Nhờ đó mà họ vẫn có thể hóa giải hiểm nguy, xoay chuyển tình thế, khiến đối thủ càng thêm khâm phục. Một thương nhân Do Thái nọ đến một thị trấn buôn bán mang theo khá nhiều đồng tiền vàng. Nơi đó không có ngân hàng nên ông chưa biết gửi vào đâu cho an toàn. Mang theo bên người lâu quá thì vừa nặng mà vừa bất tiện. Ông bèn tìm một chỗ vắng vẻ không người qua lại, đào một cái hố chôn tiền vàng xuống. Chỉ mới qua một hôm, chỗ tiền vàng của ông đã bị kẻ trộm lấy mất. Ông bình tĩnh cố nhớ lại, đúng là khi chôn tiền không có ai hết. Thế rồi ông chợt thấy có một ngôi nhà ở phía xa, có một cửa sổ hướng đúng về chỗ này. Ông đàng hoàng tìm đến gặp chủ nhà, thẳng diện nói: tôi từ nơi xa làm ăn ở đây, có một việc muốn xin ông chỉ giáo. Chủ nhà vội vã trả lời: được được, xin ông cứ nói. Làm ra bộ chân thật, ông nhà buôn trình bày: tôi đến đây có mang theo 2 túi tiền vàng, một túi đựng 500 đồng, tôi đã chôn ở một nơi rất kín đáo, còn một túi nữa đựng 800 đồng, không biết nên chôn hay gửi ai bây giờ. Chủ nhà vốn là người tham lam, vội đạo diễn: ấy chớ, đừng có gửi ai hết, khó tin cậy lắm, cứ chôn xuống đất là tốt nhất. Lúc đó trời cũng đã tối, ông nhà buôn liền xin nghỉ lại ở đó một đêm. Nửa đêm, với hy vọng mình sẽ lấy được món lời hơn, chủ nhà vội vàng mang túi tiền đã đào trộm được đem chôn trở lại chỗ cũ rồi trở về nhà ngủ. Thế là bị mắc bẫy rồi. Hôm sau, ông nhà buôn ra chỗ đã chôn tiền, nhận lại túi đựng 500 đồng tiền vàng vốn là của mình một cách dễ dàng. Trên thương trường, người Do Thái cũng đã từng diễn nhiều trò hay tương tự. Trong thời kỳ đại chiến thứ hai, ở Mỹ có một xí nghiệp sản xuất diêm sắp bị phá sản. May mắn đã được một người Do Thái cứu thoát bằng cách thiết kế một loại diêm độc đáo gọi là thiêu sống Hitler. Mặt bôi thuốc cháy của bao diêm có hình Hitler. Cứ mỗi lần quẹt diêm là một lần Hitler bị thiêu cháy. Khách hàng thích lắm, coi đây là một trò chơi thú vị, trừng phạt tên trùm phát xít tìm đến mua rất đông. Xí nghiệp diêm đó không những thoát cảnh phá sản mà còn ăn nên làm ra phát đạt nhanh chóng. Người Do Thái vẫn thường nói, cái quý giá nhất của con người chính là bộ óc, họ giàu là nhờ vào bộ óc và trí tuệ. Vua thực phẩm Mỹ, Bulosi, chính là người đã làm giàu nhờ có một bộ óc thông tuệ. Cứ nhìn vào việc buôn chuối tiêu của ông từ năm 15 tuổi, có thể thấy ông đã vận dụng bộ óc của mình như thế nào. Năm đó ông bắt đầu đi làm thuê cho một cửa hàng thực phẩm. Một hôm, Bulosi nhận một nhiệm vụ bán một số chuối tiêu để trong tủ ướp lạnh đã bị hỏng. Thực tế, số chuối này chỉ hơi chín quá ở phần vỏ, trông sạm đen chứ bên trong thì vẫn còn tốt. Giá bán loại chuối này được phép giảm 1/2 so với giá quy định là 10 xu. Nếu như quá ế khách, có thể hạ xuống thấp hơn. Qua tính toán, Bulosi đã không làm theo lời ông chủ dặn, mà bày cả đống chuối ra cửa hàng rồi trao to. Chuối Argentina đây, mua mau kẻo hết. Cái tên chuối nghe hấp dẫn quá, khách hàng liền xúm xích lại xem. Nhìn thấy bề ngoài không thuận mắt lắm, họ tỏ vẻ nản chí. Bulosi bèn giảng giải. Loại chuối này trồng ở Argentina, thơm ngon lắm, lần đầu được bán ở Mỹ. Lô hàng này chúng tôi chỉ bán với giá ưu đãi là 10 xu một cân. Một số khách nếm thử, khen ngon, thế là chỉ một thời gian ngắn, số chuối tưởng chừng phải đổ đi đã được bán sạch trơn. Cái làm thay đổi số phận của một con người chính là ở quan niệm. Giàu và nghèo cũng chỉ khác nhau do quan niệm. Quan niệm chính là đầu óc, là trí tuệ. Có biết buôn bán không, kiếm được nhiều lãi không, chính là ở quan niệm, ở đầu óc. Người Do Thái có đầu óc suy nghĩ độc đáo, sinh ra nhiều sáng kiến mới mẻ, khéo áp dụng sáng kiến vào thực tế. Đó là một nguyên nhân quan trọng khiến họ kiếm ra nhiều của cải. Theo thói quen, món ăn xào tức là phải nóng, nhưng người Do Thái lại có sáng kiến xào lạnh. Họ không xào trâu xào thịt mà xào đồ giải khát. Đổ một cốc sữa vào chảo, xào lên, chỉ vài giây sau, trong chảo đã có một thứ kem thơm ngon, mát lạnh. Khi mới ra đời, loại món ăn này đã được người tiêu dùng ưa chuộng, đó chính là kết quả của sự đổi mới quan niệm trong bộ não của người Do Thái. Không chỉ trong thiết kế sản phẩm, trong buôn bán cũng rất cần có đầu óc tinh anh như vậy. Biến nhát vốn thường bị mọi người chê cười, nhưng Hamford, một doanh nhân Do Thái, lại có quan niệm độc đáo. Ông cho rằng biến nhát xét từ một góc độ nào đó cũng là một động lực của sự sáng tạo, có thể làm tăng hiệu suất lao động. Là chủ của một khách sạn hào hoa ở Ottawa, Canada, ông rất biến nhát, việc gì cấp dưới không thể làm, ông cũng không bao giờ nhúng tay vào. Nhân viên của ông luôn ở trong tình trạng bận rộn, còn ông có vẻ như là nhàn rỗi lắm. Vậy mà cuối mỗi năm, ông còn tổ chức bình chọn 10 nhân viên cần mẫn nhất và 10 nhân viên biến nhát nhất. Sau đó, ông triệu tập 10 người biến nhát đó lên văn phòng. Họ sợ sệt là mình có thể bị đuổi việc. Điều không ngờ, Hamford nói, chúc mừng 10 bạn được bình chọn là nhân viên ưu tú nhất của khách sạn chúng ta. 10 người tưởng chừng chết hụt thì ngớ người ra, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và rồi đã được nghe ông chủ giải thích. Cái nhát của các bạn là chỉ một lần đã dọn đủ bát đĩa, cốc tách, thìa dĩa trên bàn ăn, chỉ một lần đã dọn sạch phòng ngủ của khách. Không chịu đi lại nhiều lần, làm đi làm lại nhiều lần. Nhiều người có cảm giác các bạn nhàn rỗi quá, biến nhát quá. Nhưng mà theo tôi, một nhân viên ưu tú nhất phải là một người biết làm biến giỏi nhất, không làm những động tác thừa. Một nhân viên cần mẫn, thường bận rộn luôn chân luôn tay, hay làm động tác thừa rất tốn công sức, không tính toán đến thời gian, đương nhiên hiệu suất công việc sẽ không cao. 5. kinh buôn bán 3 tháng. Có một nhân viên marketing của cửa hàng buôn bán ô tô đã liên tục đi mời chào 58 khách hàng mà không bán được một chiếc xe nào. Anh ta nản lòng định bỏ cuộc. Ông chủ là người Do Thái đã nói với anh ta rằng anh phải cần kiên trì, biết đâu lần sau anh sẽ thành công. Như được giác ngộ, anh ta vẫn kiên trì đi tìm khách hàng. Cuối cùng đã bán được một chiếc xe cho vị khách thứ 63. Làm bất cứ điều gì cũng cần tốn sức và tinh thần kiên nhẫn, bền bỉ. Đó là một đức tính truyền thống của các doanh nhân Do Thái. Họ cho rằng bất cứ buôn bán cái gì, gặp khó khăn đến đâu cũng đều cần sự kiên trì ít nhất 3 tháng. Được gọi là kinh buôn bán 3 tháng. Trong 3 tháng đó, thậm chí bị thua lỗ, vẫn phải dốc sức ra làm. Suốt 3 tháng, nếu vẫn bị thua lỗ, dù có bị thiệt hại bao nhiêu, cũng dứt khoát phải bỏ cuộc, không thể bị sa lầy thêm. Người Do Thái cho rằng, đi buôn bán không thể sốt ruột muốn ăn lớn ngay, cần tiến bước vững chắc, từ không đến có, ngoảm dần từng miếng một. Chỉ khi làm vụ này trót lọt thì mới mở đường làm vụ khác lớn hơn. Con số 3 tháng có ý nghĩa như vậy. Doanh nhân Do Thái có năng lực phấn đấu tốt, biết tìm ra thời cơ làm ăn có lợi nhất, chịu kiên trì chờ đợi, không nóng vội. Rothschild là một mẫu người như vậy. Ông nhầm vào công ty Swarovski chuyên sản xuất đồ đá quý giả hiệu. Thế là ông kiên trì chờ đợi, đợi cho đến đại chiến thứ hai bùng nổ, công ty đó sắp bị quân Pháp tịch thu vì đã có quan hệ kinh doanh đối với phát xít Đức. Dựa vào quốc tịch Mỹ, ông đã thuyết phục được người Pháp đình chỉ việc tịch thu đó. Đương nhiên, ông đã được hưởng quyền đại lý kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của công ty này. Thành phố Montreal, Canada có một cửa hàng bán thịt nướng của người Do Thái làm ăn rất phát đạt. Đây là một cửa hàng có truyền thống lâu đời đã trải qua 3 thế hệ. Thịt nướng của họ ngon có tiếng. Cửa hàng này từng được tạp chí du lịch bình chọn là một địa điểm du lịch quan trọng của thành phố. Trước tình hình cạnh tranh khốc liệt trong ngành ăn uống, tại sao cửa hàng này vẫn đông khách? Đó là do họ giữ được truyền thống 3 đời kinh doanh tốt, làm ăn trung thực. Họ không cần trang hoàng cửa hàng cho hào hoa sang trọng mà vẫn thu hút được đông đảo khách hàng. Nhà doanh nhân Do Thái Kroc là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Intel. Ông từng viết cuốn Không sốc nổi mới tồn tại được và rõ điều thiết yếu trong kinh doanh và quản lý xí nghiệp cần tránh sự phù phiếm. Sốc nổi thì mới có hy vọng thành công. Trước đây, đại gia Haddon làm giàu nhờ vào nhà Đức và thuốc viện, hai mặt hàng có nhiều lãi nhất ở Thượng Hải thời đó. Lúc đó, ông buôn thuốc viện được lãi 30%, buôn nhà Đức lãi gấp bội. Giai đoạn từ năm 1865 đến năm 1933, giá nhà Đức ở Thượng Hải đã tăng lên tới 2.570 lần. Lúc đó có rất nhiều người buôn hai mặt hàng này, nhưng Haddon tỏ ra xuất chúng hơn. Ông vốn là một chú bé nghèo sơ nghèo xác, về sau đã trở thành đại phú ông. Nguyên nhân là do ông có tinh thần kiên trì và năng lực phán đoán khác người. Năm 1833, nổ ra chiến tranh Trung-Pháp. Quân Pháp chia làm hai đường tiến công Trung Quốc từ trên bộ và trên biển. Kiều dân nước ngoài ở Thượng Hải hoang mang lo sợ, lũ lượt bỏ chạy, giá nhà đất giảm mạnh. Lúc này Haddon có một suy nghĩ rất khác người. Ông phán đoán tình hình căng thẳng sẽ không kéo dài, Thượng Hải sẽ lại phồn vinh như trước, giá nhà đất sẽ tăng mạnh. Thế là ông bèn tung hết vốn liếng, mua nhà đất với giá rẻ mạt. Quả nhiên một thời gian sau, chiến tranh đã chấm dứt, giá nhà đất tăng vọt, Haddon thu được lãi lớn. Thành công của Haddon chính là nhờ ông có con mắt tinh đời, phán đoán đúng thời cuộc, giữ được bình tĩnh trong tình hình khó khăn. Gia tộc Rothschild, lừng danh năm châu, có ảnh hưởng lớn đối với tình hình kinh tế, chính trị thế giới trong vòng 200 năm. Ông tổ của gia tộc là Major Amstel Rothschild, vốn nghèo lắm, vậy mà đã gây dựng được một gia sản đồ sộ, thật là một kỳ tích hiếm có. Một tờ báo ở Colombia đã từng giới thiệu về gia tộc này như sau. Tài sản của gia tộc Rothschild có bao nhiêu? Không ai biết chính xác, nhưng họ chỉ ho một cái, toàn bộ các nhà ngân hàng trên thế giới đã cảm thấy ngứa cổ. Họ ủng hộ các nhân vật cầm đầu quốc gia, có thể lập ra hoặc đánh đổ một chính phủ dễ như trở bàn tay. Major sinh năm 1744 trong một xóm nghèo Do Thái ở Frankfurt của Đức. Cả thời thơ ấu của ông sống trong phong trào bài Do Thái, nhờ có gen của dòng máu Do Thái. Ông đã có đủ nghị lực phấn đấu thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Lúc đầu ông theo bố buôn bán tiền cổ. Sau 20 năm cần cù lao động, ông dành dụm được một số vốn kha khá. Nhưng có một ngân hàng nhỏ cần chuyển nhượng, cả 6 bố con ông đã gom góp hết tài sản có trong tay để mua luôn ngân hàng đó. Thời kỳ 1789 đến 1815 nổ ra cuộc cách mạng Pháp và xuất hiện nền thống trị của Napoleon. Major đã lợi dụng tình hình nhộn nhạo lúc đó để phát triển ngân hàng. Công việc kinh doanh của ông lúc đầu chủ yếu nhằm vào vật tư chiến lược. Qua nghiên cứu, ông và con trai cả là Amstel đảm đương công việc kinh doanh ở Frankfurt, trụ sở chính. Cậu ba Nelson sang mở chi nhánh tại London, còn cậu nam James thì sang Paris, cậu hai Solomon thì sang Viên, cậu tư Karl thì sang Ý, mở rộng hoạt động kinh doanh của gia tộc. Thế là Major và 5 người con trai đã triển khai mạng lưới làm ăn của mình ra khắp các nước quan trọng ở châu Âu. Từ một ngân hàng nhỏ, gia tộc Rothschild đã phát triển thành một tập đoàn tài chính siêu quốc gia. Hơn nữa, họ biết lợi dụng điều kiện thuận lợi ở nước sở tại, cho các nhà cầm quyền và quý tộc các nước tham chiến vay nợ, kiếm được lãi lớn. Đồng thời, họ còn ra sức thu mua, luồn lạch buôn bán cả bông, lúa mạch, vũ khí với lãi suất rất béo bở. Sau chiến tranh, gia tộc Rothschild lại lao vào kinh doanh cổ phiếu, công trái, bảo hiểm, đầu tư lớn vào ngành đường sắt, khai khoáng. Có thể nói, gia tộc này đã có công đóng góp lớn vào cuộc cách mạng công nghiệp của châu Âu. Tài sản của họ ngày càng nhiều, thậm chí họ có thể chi phối cả mạch máu kinh tế của một số nước lớn ở châu Âu. Các thế hệ tiếp nối của gia tộc Rothschild đã không ỷ lại vào gia sản đồ sộ, gia thế cao vời vợi, không thỏa mãn với mức sống cao quý của dòng họ, vẫn tiếp tục phấn đấu đi lên. Muốn kinh doanh làm giàu, dứt khoát phải có tinh thần kiên trì. Người khác dừng lại, mình vẫn tiến. Người khác thất bại, chán nản, mình vẫn lạc quan, tiếp tục phấn đấu. Chỉ có như vậy thì mới kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Tinh thần kiên trì phấn đấu bền bỉ, đó là một nhân tố quan trọng giúp dân tộc Do Thái làm giàu. Sáu, lời khuyên của Giê-xu đối với Peter. Cơ hội, thời cơ luôn luôn là một nhân tố quan trọng, thậm chí có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của mỗi người. Khi có thời cơ tốt và biết chấp lấy nó, có thể thành đạt sớm hàng chục năm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như tiền của. Không có thời cơ, rất khó làm nên việc lớn. Bạn phải phấn đấu cực nhọc nhiều năm mới có hy vọng thành đạt. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ kể đến quý vị một câu chuyện có trong Kinh Thánh như sau. Trên đường viễn du, Chúa Giê-xu và Peter gặp một chiếc móng ngựa. Khi đó Peter bỏ qua, còn Giê-xu đã chịu khó cúi xuống nhặt lên. Sau đó, ông đã đổi chiếc móng ngựa lấy 18 quả anh đào. Khi hai thầy trò đến một nơi hoang vắng, Chúa Giê-xu đến rơi một quả. Do đang khát nước, Peter liền cúi xuống nhặt lên nhai ngấu nghiến. Sau đó Giê-xu lại để rơi một quả nữa, Peter lại cúi xuống nhặt lên ăn. Lúc đó, Chúa Giê-xu mới cười bảo, nếu trước đây anh chịu khó cúi xuống nhặt cái móng ngựa, bây giờ đâu phải mất công cúi xuống nhiều lần như vậy. Ông trời công bằng lắm, đã chia đều cho mọi người cơ hội như nhau, nhưng có người lợi dụng được nó, có người lại phí phạm bỏ qua. Trong trại tập trung Osquisim của Ba Lan nhiều năm trước đây, có một người Do Thái đã dạy con của mình rằng, khi người khác nói 1 cộng 1 bằng 2, con phải nghĩ 1 cộng 1 có thể lớn hơn 2. Sau này vào năm 1946, hai cha con thoát chết chạy sang Mỹ buôn bán đồ đồng tại Houston. Một hôm, ông bố hỏi con trai, bây giờ giá 1 cân đồng bao nhiêu tiền? Anh con trai trả lời, giá 35 xu ạ. Ông bố nói, cả bang Texas này đều biết cái giá đó, nhưng là người mang dòng máu Do Thái, con phải làm sao để 1 cân đồng có giá tới 350 xu? Con cứ thử dùng 1 cân đồng để làm một cái tay nắm cửa xem có đúng như cha nói không. Từ đó công việc kinh doanh của hai bố con ngày một phát đạt. Từ 1 cân đồng có giá 35 xu, họ biến nó thành vật dụng có giá 350 xu, rồi đến 3.500 xu. Lúc này, người con trai đó đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty Macau. Thành công đó vẫn chưa đáng ngợi ca. Vụ việc làm ăn năm 1974 của ông mới khiến nhiều người phải kinh ngạc. Lúc đó chính phủ Mỹ muốn dọn sạch đống phế liệu ở xung quanh tượng nữ thần tự do, đã tổ chức đấu thầu. Đã công bố đấu thầu vài tháng rồi mà vẫn không có doanh nghiệp nào nhận thầu. Lúc đó Cole đang đi du lịch ở Pháp. Sau khi biết tin, lập tức bay về New York, quan sát đống phế liệu chất cao như núi, toàn là các mảnh đồng vụn, đinh ốc, gỗ vụ. Ông liền ký hợp đồng nhận thầu. Nhiều nhà doanh nghiệp Mỹ chê ông là đồ ngốc, sau lại dại dột nhận thanh lý đống rác thải phức tạp này. Bang New York vốn có luật quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, xử lý đống phế liệu này không khéo sẽ bị xử phạt rất nặng. Phớt lờ mọi dư luận, ông bắt đầu tổ chức công việc, cho phân loại rác phế liệu, các mảnh đồng vụn, ông cho đúc thành các tượng nhỏ nữ thần tự do, gia công các mảnh bê tông vụn và gỗ vụn làm thành bệ tượng, đúc các mảnh phế liệu chì, nhôm thành chìa khóa. Thậm chí, ông còn cho quét sạch rác bám vào tượng nữ thần rồi đem bán cho các cửa hàng làm phân bón. Chưa đến 3 tháng, công ty ông đã xử lý xong đống rác phế liệu, bỏ túi riêng tới 3,5 triệu đô la Mỹ. Thế là một cân đồng của ông đã có giá trị gấp hàng nghìn lần giá trị ban đầu. Người Do Thái rất giỏi chớp thời cơ. Tại sao trải qua hàng ngàn năm bị xua đuổi, giết hại, họ vẫn giữ được tinh thần phấn đấu ngoan cường, không bị đồng hóa với các dân tộc khác? Hơn nữa, chính trong cuộc sống đầy gian truân đó, dân tộc này còn sinh ra nhiều danh nhân lỗi lạc. Một nguyên nhân quan trọng chính là họ biết khéo chớp thời cơ. Mỗi người đều có hai lần sinh ra, một lần do mẹ sinh ra và một lần do nắm chắc được thời cơ thành đạt. Phú ông Do Thái, Confess, tuổi nhỏ nhà rất là nghèo, sớm mồ côi bố. Nhờ có ý chí phấn đấu cao, chịu khó chịu khổ, vừa học vừa làm, ông đã tốt nghiệp được đại học, trở thành nhân viên marketing của quỹ hỗ trợ ở New York. Quỹ hỗ trợ này thực chất là một doanh nghiệp góp vốn chung, nguồn đầu tư chủ yếu của họ là thị trường chứng khoán. Nếu làm ăn tốt, quỹ sẽ được mở rộng, giá trị cổ phiếu của quỹ sẽ tăng cao, các cổ đông sẽ có lãi nhiều hơn. Hồi đó quỹ này đã là một doanh nghiệp lớn có tiếng, được làm việc ở đó là mơ ước lý tưởng của nhiều thanh niên tài giỏi. Confess có lý tưởng xa hơn nữa, anh muốn qua đó học lấy kiến thức tổ chức như một cái tháp nhọn. Khởi điểm là nhân viên marketing, lên một bậc nữa là chủ nhiệm, bậc cao hơn là chủ nhiệm khu vực, chủ nhiệm cao cấp toàn quốc, trên đỉnh chóp là giám đốc. Khi đã tích lũy được nguồn vốn lớn, Confess đã mở một công ty mậu dịch. Anh phát hiện ra một cơ hội rất lớn, lợi dụng thị trường kiều dân Mỹ. Lúc đó có rất nhiều kiều dân Mỹ muốn đầu tư vào thị trường cổ phiếu Mỹ. Confess đã chớp lấy thời cơ này, đi du thuyết khuyến mại khắp nơi và bán được rất nhiều cổ phiếu cho tầng lớp cư dân giàu có này. Nhờ đó mà anh đã giành được một khoản lợi nhuận lớn, nổi tiếng trong giới doanh nghiệp, thu hút được ngày càng nhiều khách đầu tư mua cổ phiếu của mình. Sau này Confess nghiên cứu thấy cổ phiếu của công ty Fedri bán rất là chạy, anh bèn xin làm đại lý tại khu vực châu Âu. Thế là địa bàn kinh doanh của anh nhanh chóng được mở rộng mênh mông, đội ngũ nhân viên marketing ngày một đông thêm. Anh đã thu được 20% tiền lãi bán cổ phiếu của họ. Khi mới làm đại lý cho công ty Fedri, do vốn còn ít, Confess bị họ khấu trừ mất 50% lợi nhuận. Sau này khi đã đủ lông đủ cánh, anh tìm mọi cách bay cao xa hơn. Năm 1960, anh lập ra công ty đầu tư quốc tế. Lúc này danh tiếng của anh trong ngành đầu tư chứng khoán đã vang xa, lại thêm đội ngũ nhân viên marketing giỏi. Công ty đã thu hút được rất đông khách hàng. Chưa đến một năm, cổ phiếu của công ty Confess đã trở thành một thứ hàng hóa rất ăn khách trên thị trường chứng khoán. Vài năm sau, anh đã có một cái vốn lên tới 750 triệu đô la Mỹ, được cả đôi đường danh và lợi, bản thân trở thành phú ông cổ phiếu ở Mỹ. Từ không đến có, tiến dần từng bước vững chắc, khéo phát hiện thời cơ, chớp lấy thời cơ, đó là con đường làm giàu của nhiều doanh nhân Do Thái. Quý thính giả vừa lắng nghe xong nội dung chương 4 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe tiếp những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.